Trấn nhỏ lý tưởng của tôi Thanh Sắc Vũ Dực, chương 157, khởi nguyên dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu rằng có hai Trác Hoài Sơ không? Một là vật ký sinh được sinh ra từ ẩy sinh, một là bản thể của Trác Hoài Sơ. Bài học tiếp theo, quả thực khiến Mục Tư Thần mở mang tầm mắt. Bài học đầu tiên của nghề ước mộng, chính là để các học sinh chửi bới lẫn nhau. Bài học này là để rèn luyện khả năng kiềm chế của các bạn. Nhưng ai có thể thực sự không để tâm đến những lời chửi bới này, nụ hoa trên người sẽ nhạt đi một chút. Nghề ức mộng cười nói, nếu tôi không muốn chửi thì sao? Mục Tư Thần nhìn cô ấy nói, không muốn chửi thì có thể không chửi, nhưng lớp quản chế cao cấp đều là học sinh có hình phạt. Chỉ cần nghe lời người quản lý, hoàn thành bài tập đúng giờ, tôi có quyền xóa bỏ 10-50 hình phạt trên người các bạn. Nghề ức mộng cười nói. Học sinh trong lớp lập tức phấn chấn lên, chửi rủa những người bên cạnh. Nghề ức mộng nói, chỉ được dùng lời nói, không được có hành động đâu. Ngoài ra, khi chửi rủa, bản thân đừng thật sự tức giận, đừng thật sự kích động, nếu không nụ hoa trên người sẽ lớn lên. Toàn bộ phòng học lập tức ồn ào lên. Mục Tư Thần cùng hai người đồng đội không tham gia vào những lời mắng chửi vô nghĩa đó. Họ ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhắm mắt, chặn đứng những âm thanh xung quanh. Họ không cần được miễn trừ hình phạt, thể lực của họ đủ tốt, tối nay có thể hoàn thành hình phạt, không cần bị ép buộc làm những việc không muốn làm. Họ cũng không cần phải kiềm chế, chỉ khi bị những lời lẽ xúc phạm đó đâm vào mới cần kiềm chế, khi họ coi những lời đó như tiếng ồn thì sẽ không quan tâm người dân đang nói gì. Nghề ức mụn đi đến bên cạnh Mục Tư Thần hỏi, cậu Thanh cao như vậy sao? Có biết nếu không hoàn thành bài tập đúng hạn, tôi có thể tăng số lượng hình phạt cho cậu không? Mục Tư Thần mở mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, không sao, cho dù các người thêm bao nhiêu hạng mục hình phạt, tôi cũng có thể hoàn thành. Hơn nữa, ở trong, chủ, hành vi của các người cũng sẽ bị giới hạn bởi quy tắc, các người không thể làm theo ý mình, giống như bây giờ các người rất ghét những người dân này, rất muốn giết chết họ, nhưng các người cũng không thể ra tay. Tương tự như vậy, cô rất ghét tôi, nhưng cô chỉ có thể dùng cách này để chọc tức tôi. Cô chỉ có thể ép tôi phạm lỗi, nhưng cô không thể thực sự ép tôi làm gì. Thật sao? Nghề ức mực tiến lại gần Mục Tư Thần thì thầm. Cậu có tin tôi có thể bắt cậu đứng trên bục giảng, để toàn bộ học sinh cùng nhau mắng cậu không? Cô nghĩ tôi sẽ bị kích động bởi loại chuyện này sao? Mục Tư Thần nói, cậu thì không, nhưng nó thì có. Nghề ức mộng chỉ vào bạch tuộc nhỏ, mặc dù tôi không biết nó là cái gì, nhưng cậu rất quan tâm đến nó. Nó bị phạt vì tức giận, cậu cũng sẽ đau khổ. Nó cũng sẽ không tức giận nữa. Mục Tư Thần vuốt đầu bạch tuộc nhỏ, thấu hiểu mà cười một tiếng. Nó thông minh hơn cô nghĩ nhiều, khi biết rõ đánh người sẽ bị phạt. Dù nó có tức giận cũng sẽ không đánh người. Nó không phải là người không thể kiềm chế. Nó chỉ đang giúp tôi thu thập thông tin về trường học này. Lúc đầu bạch tuộc nhỏ bị Hạ Phi tức giận đến mức đó mà vẫn có thể kiềm chế. Nó không phá hủy hai con búp bê nhái. Mà lại trốn vào nhà vệ sinh tự khóc. Điều này đủ để chứng minh bạch tuộc nhỏ mới sinh đã sớm học được cách kiềm chế và nhẫn nại. Ban đầu bạch tuộc nhỏ đánh Hạ Phi chỉ là vô tình nghịch ngợm. Sau đó bạch tuộc nhỏ không vi phạm quy định nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ đang giúp Mục Tư Thần thử độ nông sâu của cái. Chủ, này, lần sau không được làm như vậy nữa. Mục Tư Thần dịu dàng nhìn bạch tuộc nhỏ. Tôi biết cậu không sợ đau. Cậu cũng không đau, nhưng tôi sẽ đau. Mục Tư Thần gõ nhẹ vào ngực mình, trong mắt nghề ước mộng lóe lên một tia không chịu nổi. Vậy tôi sẽ để nó lên sân khấu, nó bị tổn thương, cậu và cô ta sẽ không chịu nổi. Nghề ước mộng nói, Kỳ Tiện An nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận. Lúc này cô ấy nghe thấy Mục Tư Thần nói, không cần phải tức giận, bởi vì nó sẽ không quan tâm đến những lời lẽ ác ý đó. Chị biết ngài là ai? Chị nghĩ những âm thanh vô vị này có thể làm tổn thương ngài sao? Không cần chịu trừng phạt vì sự ác ý của người khác, cũng không cần tức giận vì những quy tắc đáng ghét của thị trấn này, bởi vì tôi sẽ phá vỡ những quy tắc ở đây, chị không cần phải kiềm chế quá lâu đâu. Dưới sự an ủi của Mục Tư Thần, Kỳ Tiện An dần dần bình tĩnh lại, lúc này có vài người dân vây quanh Kỳ Tiện An, dùng những lời lẽ sỉ nhục tột cùng để mắng chửi cô. Mà Kỳ Tiện An nhìn những người này, ánh mắt lại tràn đầy thương hại. Cậu quả nhiên rất giỏi tự khuyên bảo bản thân. Nghề ức mộng nói, Ngục Tư Thần nói với cô là người chơi hay là người bị khởi nguyên ô nhiễm rồi bị kéo vào thế giới khác từ thế giới thực? Cậu còn tâm trạng tán gẫu cơ à? Định thăm dò tin tức tình báo từ tôi sao? Nghe Ức Mộng cảnh giác nói, là muốn thăm dò tin tức, cũng muốn hiểu các người. Ngục Tư Thần nói, tôi là người chơi, đã nhiều lần ở bên bờ vực sinh tử, tôi biết thế giới này nguy hiểm như thế nào, ô nhiễm đáng sợ ra sao, bất kể các người vì ô nhiễm mà làm ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không hận các người. Tôi cũng đã từng thấy những người bị ô nhiễm ở thế giới thực, tôi cũng đã từng thấy những người bị thế giới bài trừ ném vào thế giới khác. Tôi biết con người trong hoàn cảnh đó bất lực và tuyệt vọng như thế nào. Tôi không có cách nào cũng không có lập trường để trách móc bất kỳ ai. Cậu nhớ lại giám đốc Lưu, bà chị họ Tô, Dương vân vân, thậm chí là Lý Tố Nguyên. Trong số đó rất nhiều người đã làm những việc quá đáng. Nhưng Mục Tư Thần biết, nếu ở trạng thái tinh thần bình thường, Lý Tố Nguyên tuyệt đối sẽ không mổ bụng mình, biến trái tim thành một bông hoa tặng đi. Ai cũng muốn sống, không bị thao túng đến cực điểm. Rất khó để làm những việc điên rồ như vậy. Người thường bị ô nhiễm, giống như con rối của quái vật cấp thần, tự cho là tự nguyện, thực tế mọi hành động đều bị chi phối. Nghề Ức Vọng hoàn toàn không tin lời Mục Tư Thần. Cô ta cười nhạo, nói với Mục Tư Thần. Cho dù giết cậu, giết cả người thân của cậu, cậu cũng sẽ không tức giận sao? Làm sao có thể không tức giận? Tôi cũng là người bình thường, đối với kẻ không thể cứu vãn, tôi cũng sẽ ra tay thanh tẩy ô nhiễm trên người đó. Chỉ là oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ giữ lý trí không đi giận cá chém thớt lên mấy người. Mục Tư Thần nói, Nghề Ức Mộng nhất thời không biết nên nói gì. Nội tâm của Mục Tư Thần quá mạnh mẽ. Một khi Mục Tư Thần hạ quyết tâm, thủ đoạn của cô ta căn bản không thể làm gì được hắn. Tôi không phải là người chơi, tôi là người đã uống. Khởi nguyên của vạn vật. Do Lý Tố Nguyên pha chế ở quán bar bên bờ rồi đến đây. Nghề Ức Mộng đột nhiên nói, không biết tâm trạng của cô ta đã thay đổi như thế nào, mà lại sẵn sàng giao tiếp với Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cô không muốn quay về thế giới thực sao? Khởi Nguyên chắc chắn có cách để đưa các bạn về. Mục Tư Thần nói, có cách, nhưng điều kiện rất khắt khe. Nghề Ức Mộng nói, phải nhờ Lý Tố Nguyên ở quán bar bên bờ ô nhiễm một người có liên quan đến tôi. Và người đó phải có mối quan hệ tốt với tôi. Ít nhất là sẵn sàng vì tôi mà làm bất cứ điều gì. Thậm chí là sẵn sàng cho tôi vay 100 đồng cũng được. Người này còn phải có khả năng tạm thời chống lại ô nhiễm. Ít nhất là không thể uống một ly rượu là bắt đầu buông thả bản ngã. Đáp ứng những điều kiện khắt khe này mới có thể trao đổi. Có vẻ không khó tìm. Người ở thế giới thực có sức mạnh của thế giới bảo vệ. Đối với ô nhiễm đều có một mức độ kháng cự nhất định, chống lại 1-2 tháng thì khó, nhưng chống lại 1-2 ngày thì không vấn đề gì. Người thân, bạn bè, người yêu của cô, chắc chắn sẽ có người có thể hy sinh vì bạn chứ. Mục Tư Thần hỏi, Nghề Ức Mộng lại tức giận, cô ta hét vào mặt Mục Tư Thần. Chẳng lẽ cậu muốn tôi ra tay với bố mẹ, bạn bè của tôi sao? Họ bây giờ vẫn là người bình thường, chưa bị ô nhiễm. Tôi dựa vào đâu mà kéo họ xuống nước? Tôi đã tìm người rồi, tôi tìm gã bạn trai cũ tồi tệ trước kia. Tôi lừa hắn rằng tôi có thai, bảo hắn đưa 1 vạn tệ tiền phá thai, thực sự thiếu tiền 2-3 ngàn cũng được, hắn chặn tôi rồi. Nhưng hắn cũng không khá hơn đâu, tôi nhờ Lý Tố Nguyên cho hắn uống. Khởi nguyên của vạn vật, hắn là một kẻ vô dụng, tối hôm đó chưa bước ra khỏi quán bar đã bị ô nhiễm, bị đưa đến thị trấn Khởi Nguyên. Tôi dụ hắn đánh tôi, hắn trở thành học sinh của tôi, bây giờ thì... Người thay thế hắn đang sống khỏe mạnh ở thị trấn Khởi Nguyên đấy, mỗi lần nhìn thấy hắn tôi lại muốn cười, ha ha ha ha ha. Nghề Ức Mộng cười cười, khóe mắt lại rơi lệ, dù cô ấy đang kể về chuyện của mình, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, cô ấy đang quan sát Mục Tư Thần. Nếu Mục Tư Thần lộ ra một chút biểu cảm đồng cảm, cô ấy sẽ tìm cách kích hoạt nụ hoa trên người Mục Tư Thần. Nếu Mục Tư Thần lộ ra một chút ghê tởm, cho rằng cô ấy không nên giết người, cô ấy sẽ tìm cách giết Mục Tư Thần. Mục Tư Thần lại nói, đối mặt với cám dỗ trở về thế giới thực, mà cô lại không chọn làm tổn thương người quan tâm cô, là một người đáng khâm phục. Ha, Nghề Ức Mộng cười lạnh một tiếng, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Mục Tư Thần nói, tôi rất tò mò về tình trạng của các cô, thị trấn Khởi Nguyên không phải là không thể dùng bạo lực sao? Cô làm như vậy thật sự không sao à? Ai nói thị trấn Khởi Nguyên không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực? Chỉ là sử dụng vũ lực sẽ bị in dấu ấn cánh hoa mà thôi. Không thể sử dụng vũ lực là trường học này, bởi vì trường học này được thành lập với mục đích để người dân không còn làm tổn thương lẫn nhau nữa. Nghe ức mộng nói, hóa ra là vậy, nguyện vọng thật đẹp, tiếc là hơi méo mó. Vậy các cô sử dụng vũ lực bên ngoài cũng không sao à? Mục Tư Thần hỏi. Cậu muốn hỏi tại sao cậu lại bị in lên cánh hoa sao? Tôi nói cho cậu biết nguyên nhân, bởi vì Khởi Nguyên tự chôn mình dưới lòng đất, bất kỳ ai không được sức mạnh Khởi Nguyên bảo hộ, đều sẽ bị in lên cánh hoa. Nghe ức mộng nói, Mục Tư Thần nhất thời không thể hiểu được ý của cô. Đây hẳn là lời giải thích của Trác Hoài Sơ đối với người khác, Nghe ức mộng cũng chỉ biết sơ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Mục Tư Thần đã tận mắt nhìn thấy Trác Hoài Sơ, còn tự tay phong ấn Trác Hoài Sơ. Cậu xác định mình đã phong ấn là một quái vật cấp thần cấp tàng tinh, tuyệt đối không phải là người thay thế. Kỳ Tiện An và Bạch Tuộc Nhỏ đánh người đều là chuyện xảy ra sau khi Trác Hoài Sơ bị phong ấn. Ngài đã bị phong ấn, đâu có sức mạnh nào để duy trì sự vận hành quy tắc này. Mục Tư Thần nhíu mày, Nghe ức mộng nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi, cậu có cách nào để chúng tôi trở về thế giới thực không? Tôi không thể đưa ra lời cam kết. Đối mặt với vấn đề này, Mục Tư Thần chỉ có thể trả lời như vậy. Tên đàn ông vô dụng, Nghe ức mộng nói, cậu cũng mắng tượng trưng hai câu đi. Chỉ cần cậu chửi, tôi có thể giúp các cậu xóa bỏ quãng đường còn lại của hình phạt. Cậu chỉ còn 10 km thì còn dễ nói, cô ấy còn 200 km đấy. Không cần đâu, dù là thiện ý hay ác ý tôi cũng sẽ không làm như vậy. Mục Tư Thần nói, tôi tuyệt đối sẽ không làm theo quy tắc của chủ, điều này sẽ khiến ô nhiễm của tôi nghiêm trọng hơn. Nghe ức mộng, hừ, một tiếng, có vẻ như không thể lừa được cậu. Thôi được rồi, coi như cậu đã vượt qua cửa ải này, nhưng người quản lý buổi chiều không phải là tôi, hy vọng cậu có thể vượt qua. Nói xong cô ấy bắt đầu giai đoạn thứ hai của bài học, yêu cầu người dân thành lập một vòng tròn, mọi người lần lượt đứng ở giữa vòng tròn, chịu đựng sự mắng chửi và vu khống của mọi người từ gần. Mục Tư Thần cùng hai người kia đương nhiên không tham gia loại hoạt động này, nhưng vì quy định, cho dù họ không chửi, cũng phải bị mắng. Trong quá trình bị mắng, có người không kiềm chế được đã đánh người, bị vòng dây gai làm bị thương nặng cánh tay. Mà hình phạt ban đầu của anh ta là 20.000 lần hít xà đơn, cánh tay bị thương, anh ta không thể hít xà đơn nữa. Thời gian còn lại của anh ta là 47 giờ, 2 ngày nữa, anh ta sẽ chết. Cũng có người trong hoạt động này dần dần trở nên bình tĩnh, trở nên như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, đóng chặt cánh cửa tâm hồn, kìm nén mọi cảm xúc. Những người như vậy, nụ hoa trên người họ nhỏ đi rất nhiều, thậm chí có người từ nụ hoa biến thành hạt giống. Nhưng phần nhiều vãn là không đánh người cũng không lạnh lùng, chỉ là kiềm chế. Nhưng trong lòng vẫn có sự tức giận không thể kìm nén, những cảm xúc này khiến nụ hoa ngày càng lớn. Có một người, trong nụ hoa của họ thậm chí còn nhô ra một cái đầu, bản thể của người này cũng ngày càng nhỏ bé. Mục Tư Thần nhìn cái đầu giống hệt bản thể. Đột nhiên nghĩ đến cái gọi là Khởi Nguyên được chôn dưới thị trấn Khởi Nguyên là gì? Liệu có phải có hai Trác Hoài Sơ? Một là vật ký sinh được sinh ra từ nảy sinh, một là bản thể của Trác Hoài Sơ. Các ngài, một bị chôn dưới lòng đất, hỗ trợ vận hành quy tắc của thị trấn Khởi Nguyên, một ở bên ngoài. Vậy suốt thời gian qua, người tiếp xúc với Mục Tư Thần, rốt cuộc là bản thể hay vật ký sinh? Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày gào thét một tiếng dịch dinh dưỡng, yêu mọi người, bạch tuộc lỗ, tôi là bạch tuộc trưởng thành rồi, tôi sẽ không nóng vội, tôi chỉ là muốn bảo vệ thần thần. Mục Tư Thần, tôi biết, bạch tuộc lỗ, vậy tôi làm tốt chứ? Mục Tư Thần, ánh mắt dịu dàng, rất tốt, nhưng không được làm thế nữa. Bạch tuộc lỗ, có hơi đau, có thể hôn hôn làm phần thưởng không? Mục Tư Thần, mặc dù không định thưởng cho cậu, nhưng... chỉ một lần thôi đấy, tiếp theo đây xin tự tưởng tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trong bình luận có khá nhiều người nói thần thần thánh mẫu thánh phụ, rồi có một bạn comment thế này. Trước tiên phải nói, tôi luôn thích thánh mẫu thánh phụ. Nhưng tôi cảm thấy thần thần trong chương này không phải là thánh phụ, cậu ấy chỉ là người ổn định về cảm xúc và lý trí, không phung phí cảm xúc một cách vô ích, không đổ lỗi cho người khác và cũng không hoàn toàn lạnh lùng thờ ơ, thật sự rất ngưỡng mộ những người như vậy. Nhóc bạch tuộc chắc chắn có thể tránh được việc biến thành bạch tuộc lỗ, nhưng nhóc ấy đang thử thách quy tắc, không thể tránh khỏi rủi ro. Nhóc bạch tuộc chắc chắn nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thực sự chết, trong khi thần thần thì có thể sẽ thật sự chết. Và đây cũng là quan điểm của tôi. Phần đầu của phó bản này khá mệt mỏi, lúc mới đọc những chương đầu thì chắc nhiều người cảm thấy mắt to khá ghê. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì phó bản Trấn Đồng Chi và mắt to giống như đang chữa lành vậy. Cách chương.